Thập niên 70 thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán nuông chiều. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một buổi làm cá mặn, Lâm Đường Đường thần thanh khí sảng mà đi đăng ký hoàn thành 10 phần công điểm mới thành thơi mà trở về nhà ở của thanh niên trí thức không ngờ đến bây giờ mà Giang Tiểu Nhã cùng Hà Ngọc Anh vẫn còn nấu nước tắm dừa. Tuy rằng không biết tại sao hai người lại làm lành trở lại nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người cùng nhau chê cười hai người họ. Đặc biệt là Dương Hồng. Ban đầu Dương Hồng cũng không biết chuyện hai người là chuyện như thế nào. Sau khi trải qua một hồi phân tích của người khác thì cô ấy liền minh bạch. Hai người này một đường đi theo Lâm Đường Đường đến WC, Hà Ngọc Anh còn cố ý ném đá vào hố phân, rõ ràng là muốn hại Lâm Đường Đường. Tuy rằng Lâm Đường Đường trốn thoát được, người rơi vào hố phân chính là hai người họ, nhưng Lâm Đường Đường đối xử tốt với cô ấy như vậy, sao cô ấy có thể không có tính người được chứ? Vì thế sau một hồi trở về nhà ở thanh niên trí thức, Dương Hồng liền đứng kế bên kệ bếp. Sao trên người hai người lại thối như thế? Có thể đừng có dùng cái nồi này nấu được không? Chúng tôi còn phải ăn cơm nữa, bây giờ trong phòng bếp đều có mùi luôn rồi. Hôm nay Dương Hồng đến giúp Lâm Đường Đường nấu cơm, người nấu cùng hôm nay là Lưu Xảo Vân. Tuy rằng Lưu Xảo Vân không tham dự vào loại tranh đấu này, nhưng hai người Giang Tiểu Nhã đã đem phòng bếp làm cho có mùi không thể chịu nổi đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cô ta nấu cơm. Đến lúc ăn cơm, vừa ăn lại vừa ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng bếp. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích cá nhân của cô ta. Bởi vậy Lưu Xảo Vân nói chuyện cũng tương đối độc miệng, không chừa chút mặt mũi nào cho người Giang Tiểu Nhã. Người nào đó tự mình ăn phân thì thôi, có thể đừng có hại người khác cùng ăn với mình có được hay không? Hai người có biết trên người hai người bây giờ thối đến cỡ nào hay không? Cái muỗng múc nước cũng bị hai người dùng đến thối theo rồi đây này. Lâm Đường Đường đang ở phòng bên cạnh Dương Dương tự đắc mà thôi quạt quạt điện, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhận được thông báo của hệ thống. Giang Tiểu Nhã giá trị phản cảm, 1, Hà Ngọc Anh giá trị phản cảm, 1, hai người này tắm thì tắm đi, sao còn nghĩ đến cô làm gì? Lâm Đường Đường phun tào trong lòng, một bên lại từ trong thương thành hệ thống chọn một cái khóa nhìn không tệ lắm bỏ làm giò mua sắm, thuận tiện chọn thêm một lọ nước ép trái cây đổ vào ấm nước. Trời thì nóng, ngồi trên giường thổi quạt điện, uống nước trái cây ướp lạnh, miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Thời đại bất đồng thì theo đuổi tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Giống như loại hưởng thụ này đặt ở hiện đại thì là điều bình thường nhưng đối với niên đại này thì lại là điều vô cùng hạnh phúc. Lâm Đường Đường cảm thấy bản thân mình đã có thể tâm bình khí hóa mà tiếp thu sinh hoạt hàng ngày ở niên đại đại này rồi. Nhưng mà thời điểm cô chuẩn bị nằm trên giường nhắm mắt một chút thì tay lại đột nhiên sờ đến một vật nhọn nhọn. Nhìn kỹ thì trên giường của cô không biết từ khi nào đã bị người ta lén lút thả vài cái đinh nhỏ. Là đinh mũ, chính là loại đinh rất ít thấy ở hiện đại. Có người đã lén lút đặt đinh mũ ở dưới chiếu của cô, còn đem đầu nhọn hướng lên phía trên. Nếu như không dùng lực đỡ è xuống sẽ không thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Lâm Đường Đường chỉ theo thói quen mà sửa sang lại cái chăn nhỏ trên giường ngủ, bàn tay lại vừa lúc ấn trúng một chiếc đờ ĩnh mũ bên cạnh. Nếu như không phải cô trùng hợp đụng trúng chiếc đinh kinh thì lòng bàn tay cô bây giờ đã có thêm một cái lỗ máu. Thật là quá âm hiểm, khuôn mặt Lâm Đường Đường âm trầm, nhanh chóng cuốn chiếu lên tỉ mỉ kiểm tra lại giường ngủ một lần nữa. Sau một hồi kiểm tra cô đã phát hiện thêm một vài cái đinh mũ được giấu đi. Càng thâm độc hơn nữa là còn có đinh mũ được giấu dưới gối nằm của cô. Cái này chỉ cần không chú ý đến thì liền có thể làm bị thương không nhẹ vào ót hoặc trên mặt. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Lâm Đường Đường không ném những chiếc đinh mũ đó đi mà cầm theo chúng, trực tiếp đi đến nhà đại đội trưởng. Đại đội trưởng Lưu Thủ Tắc đang ngồi ở trong nhà hút thuốc lá sợi, chờ ăn cơm. Từ xa Lâm Đường Đường đi tới, vừa đi còn vừa khóc. Đại đội trưởng, trong nhà ở của thanh niên trí thức có người muốn lấy mạng của tôi. Ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho tôi. Ô, Lâm Đường Đường cố ý vừa đi vừa khóc, vừa nhìn thấy mặt đại đội trưởng thì liền rơi hai hàng lệ trên mặt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Mà bản thân Lâm Đường Đường cũng là đề tài lớn nhất trong thôn. Cô vừa đi vừa khóc đã hấp dẫn không ít mắt của mọi người, không ít người đã đi theo Lâm Đường Đường đi đến nhà của đại đội trưởng. Lưu Thủ Tắc nhíu mày, vội vàng dụi thuốc. Sao lại thế này, cô vừa nãy mới nói là có người muốn hại cô sao? Mưu tài hại mệnh, Mặc kệ là cái nào thì cũng đều là tội lớn. Nếu như bắt được, nhỏ thì bị phê đấu trước toàn thôn, nặng thì phải đến cục cảnh sát mà ngồi tù. Thấy Lưu Tụ Tắc rất coi trọng, lại có thêm rất nhiều người vây xem, Lâm Đường Đường vội vàng đem mấy chiếc đinh mũ trong tay mình ra. Tôi vừa mới trở về nơi ở của thanh niên tri thức, cảm thấy có chút mệt mỏi nên muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Không ngờ đến tay lại bị đâm một cái, tôi ban đầu còn tưởng là do chiếu hỏng chỗ nào nên mới bị thứ gì đó đâm tay. Nhưng không ngờ lại có người thả đinh lên giường của tôi. Lời Lâm Đường Đường vừa dứt, mọi người bắt đầu sôi nổi bắt đầu nghị luận. Cách chương.